Chương 837, giống nhau bản vẽ. Ngọc Thạch Câu phần nghĩ hay lắm. Bùi Thu Diễm khí tức, thông qua trận pháp truyền lại, cơ hồ lập tức liền bị Đan Lập Võ cảm ứng được. Trong lòng cười nhạt một chút, chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn, từng đạo ánh sáng ấn xông vào trong trận pháp. Mắt trần có thể thấy, màu đen quang ảnh tản ra, hóa thành từng đạo u ngọn lửa xanh lục. Ánh lửa chiếu dọi xuống, Bạch Thụy Đình tam nữ chỉ cảm thấy cương khí muốn bị quất ra bên trong thân thể, không thể không ra sức chống cự, kết quả càng chống cự, cái kia cô hấp lực lại càng lớn. Cái này, đừng nói thi triển bí pháp cấm kỵ, dứt khoát liền cơ bản tuyệt học đều không sử ra được. Tại sao có thể như vậy? Bùi Thu Diễm gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Đan Lập Võ là có tiếng háo sắc, với lại đối đại nữ nhân, luôn luôn thủ đoạn tàn khốc, thật muốn rơi trong tay hắn, sống không bằng chết. Cái này mới là cựu ngục chiến trận trung cực ảo diệu, ba vị sư muội, các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta, ha ha ha. Đắc ý chói hai tiếng cười, tựa như từng nhát cương đao, chặt đứt Bạch Thụy Đỉnh tam nữ trong lòng hy vọng cuối cùng, tâm thần thất thủ phía dưới, các nàng tan tác đến càng thêm triệt để. Tới đây cho ta bắt lấy cơ hội, Đan Lập Võ bàn tay lớn một trường, vươn hướng công lực yếu nhất khúc nghi. Cái sau hợp lực vung đao, kết quả chỉ chặt đứt ba đạo cái bóng. Chân chính lực tay lại thông qua trận pháp chuyển gì, sớm đã từ một bên khác ôm hướng về phía khúc ni eo nhỏ nhắn. Luận công lực, Đan Lập Võ bản thân lì hệ n là cao đẳng bảy giáp địa tiên, mạnh hơn khúc ni nửa bậc, lại chiếm cứ tuyệt đối lợi thế, bắt nàng cũng không khó khăn. Sư muội Bùi Thu Diễm trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh, lại bất lực, gấp đến độ kém chút rớt xuống nước mắt. Ngay tại nàng mất hết can đảm thời khắc, nơi xa bỗng nhiên vọt tới một đạo thanh mang. Lúc đầu còn chỉ có một cái điểm, trong khoảnh khắc liền thả đại thành một thanh thanh sắc cự kiếm, hung hăng đâm vào cựu ngục chiến trận mặt ngoài. Quanh cựu ngục chiến trận một trận lắc lư, ba động như gợn sóng khuếch tán, làm vỡ nát Đan Lập Võ lực tay, hóa thành gió nhẹ phơ phớt, thổi lên khúc ni mép váy. Đan Lập Võ thông suốt quay đầu, phẫn nộ quát, là ai, dám quản quỷ vương khư nhàn sự? Vừa rồi một kiếm uy lực, đạt đến sơ đẳng tám giáp cấp độ, còn chưa đủ lấy lệnh Đan Lập Võ kiên kỵ. Nhưng hắn hận đối phương hỏng mình chuyện tốt. Đáp lại hắn, là một đạo khác sắc bén hơn, càng lóa mắt kiếm mang, từ thiên đánh rớt, tựa như đem thiên địa đều chia làm hai nửa, vạn sự vạn vật cũng vì đó thất sắc. Bang cựu ngục chiến trận kịch chấn không thôi. Thạch ca ca kiếm mang vừa khi mới xuất hiện đợi, Bạch Thụy Đình sắc mặt liền thay đổi, đối đãi xuất hiện đạo thứ hai, nàng kềm nén không được nữa nội tâm cuồng hỉ cùng cảm động, ba chữ thốt ra. Cũng là giờ phút này, Bạch Thụy Đình mới chính thức biết, nguyên lai nàng đối với hắn tự cho là trêu tức xưng hô, chỉ là dùng để che giấu mình lấy cớ. Khi tầng này tấm màn che trừ bỏ, loại kia bởi vì lần nữa nhìn thấy hắn, tràn đầy nội tâm rung động cùng ngại cẫng, để nàng nhất định phải đối với mình thẳng thắn. Trên ngọn cây, áo xanh thiếu niên lưng đeo trường kiếm, giống nhau lúc trước tiêu sái tuấn giật, âm trầm rừng cây, giống như đều bởi vì hắn xuất hiện mà sáng suốt mấy điểm. Khúc Nhi thấy ngẩn ngơ, trong mắt dị sắc gợn gợn. Các hạ, tại hạ là Quỷ Vương Khư đại trưởng Lao Chi Đồ, phụng sư mệnh chính xử lý một kiện chuyện quan trọng, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Đan Lập Võ trên mặt hiện lên ghen ghét quan mang, lại rất nhanh thu lại, từ tốn nói. Đối phương mặc dù hủy không được đại sự, nhưng chính vào bắt tam nữ thời khắc mấu chốt, tổng là có chút phiền phức, trước hết ổn định hắn. Chờ sự tình hoàn thành, hừ thả các nàng. Thạch Tiểu Nhạc Đường. Các hạ, ngươi muốn cùng ta Quỷ Vương Khư là địch sao? Đan Lập Võ âm thầm thực hiện trận pháp uy lực, trong miệng tận lực kéo dài. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài Quỷ Vương Khư cao thủ thu được hắn truyền âm về sau, lập tức hướng bốn phía tản ra. Bọn hắn không dám cùng tám giáp điệu tiên chính diện khai chiến, nhưng viện chỉnh quấy nhiều vẫn là có thể. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không có ngăn cản, Đan Lập Võ triệt để thở dài một hơi. Chỉ cần 100 hơi thời gian là hắn có thể bắt tam nữ. Đến lúc đó lại trái lại đối phó tiểu tử này, 10 phần chắc 9. Thiếu hiệp cẩn thận bọn hắn ám toán Thạch Tiểu Nhạc thờ ơ, Bùi Thu Diễm lại gấp, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Kỳ thật ở trong mắt nàng, Thạch Tiểu Nhạc ra sân xác thực có thể xưng kinh diễm, nhưng cũng không có tính thực chất tác dụng, chỉ cần không phải chín giáp địa tiên, không phải trận pháp tông sư, căn bản đừng muốn phá trận. Duy nhất hy vọng là, đối phương có thế đại thần quấy nhiêu Đan Lập Võ. Cái này cho mình thi triển bí pháp cấm kỵ cơ hội. Hẳn là cái này ba khu, bất quá ta không cách nào xác định, chỉ có thể từng cái thử. Cựu ngục chiến trận xác thực cường đại, tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, tại trải qua ngắn ngủi quan sát về sau, cũng chỉ có thể tìm ra 3 cái khả nghi điểm, nhất định phải từng cái chứng minh. Về phần đan lập võ cùng quỷ vương khư cao bản tính, Thạch Tiểu Nhạc ép căn không có để ở trong lòng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế chỉ là một chuyện cười thôi. Bùi Thu Diễm thanh âm truyền lọt vào trong tai, Thạch Tiểu Nhạc bừng tỉnh như không nghe thấy, tay phải tư nở dê tờ ơ cờ rút ra hồng ly kiếm, khi mũi kiếm thoát ly vỏ kiếm lúc, kiếm thế vư a lu cờ đạt đến trí cao điểm. Hai tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm trùng điệp chém ra. Quanh trận pháp run rẩy bắt đầu, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Trung bình 8 giáp chiến lực, thì tính sao, bằng ngươi vậy muốn phá trận đan lập võ khinh thường lạnh cười, đối bốn phía quỷ vương khư cao thủ quá to, còn thất thần làm gì à, giết cho ta đông đảo cao thủ nguyên bản còn đang do dự, nghe được mệnh lệnh, không thể không cứng rắn ngẩng đầu lên ra tóc ra thế công, nhưng cương khí mới nhấc lên, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai đã trước một bước vung ra. Lại là nổ vang, kiếm khí dư ba điên cuồng khuếch tán, còn như biển gầm sóng to, hung manh trùng kích phía dưới, khoảng cách tương đối gần một chút điệu tiên trực tiếp miệng phun bọt máu, ào ào đổ một vùng. Cái kia chút khoảng cách khá xa, càng là sợ đến lông tơ đứng đấy, không lo được tiến công, vội vàng phi tốc triệt thoái phía sau. Lợi hại là rất lợi hại, nhưng khó tránh khỏi có chút lỗ mãng. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới mình kế hoạch, Bùi Thu Diễm muôn phần bất đắc dĩ. Phế vật, một đám rác rưởi nhìn thấy bốn phía tình huống, đan lập võ tức giận đến mắng to vài tiếng, sắc mặt dữ tợn nói, cầu tạp trùng, khác không tự lượng sức, ngươi hôm nay chọc ta, chờ ta rút tay ra ngoài, nhất định phải ngươi từng tận thế gian tàn khốc. Một câu vừa mới nói xong, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ ba đến, che thiên che địa, cực độ cô động kiếm mang chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta con mắt nhói nhói. Lần này, kiếm mang cũng không có vỡ nát, ngược lại tại từng đôi chừng to mắt bên trong, từ trận pháp biên giới thuận thế cắt vào, như đầu bếp dốc thịt trâu, cùng với liên tục vải vóc xé rách âm thanh, vạch ra một đạo dị thường vặn vẹo vết rách. Cách tạch tạch tạch cựu ngục chiến trận có một lát ngưng trệ. Ngay sau đó, trận pháp màn sáng như pha lê màn tường phá vỡ đi ra. Phản vệ phía dưới, bao quát đan lập võ ở bên trong 9 vị cao thủ, cùng nhau cuồng thổ máu tươi, thân thể bị chấn động đến bay ngược mà ra, tựa như diều đứt dây. Cái gì Bùi Thu Diễm mắt trợn tròn, không cách nào tin mà nhìn trước mắt chính đang phát sinh hết thảy. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, chỉ có trung bình 8 giáp lực công kích, nhưng điểm rơi rất có giảng cứu. Với lại nàng có ngốc cũng biết, đạo hoa ngân kia cũng không phải trùng hợp bổ ra đến. Duy nhất giải thích là, Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra trận pháp sơ hở. Thì ra là thế, đối phương cũng không phải là lỗ mãng, cũng không phải bảo thủ, chỉ vì hắn từ lâu đã có nắm chắc phá trận. Đi được rồi chứ nhìn về phía phương xa bay tán loạn bóng dáng, Thạch Tiểu Nhạc xa xa một kiếm đâm ra. Phốc đan lập võ ngực lập tức nổ tung một cái lô máu, quay đầu lại, mang trên mặt tràn đầy oán độc cùng căm hận. Hắn chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn, nhưng càng hận hơn đối phương chặn ngang một gạch. Nhưng là bây giờ, lại liền thân phận đối phương cũng không biết. Mắt tối sầm lại, đan lập võ mất mạng tại chỗ. Thạch Tiểu Nhạc không muốn rước lấy quỷ vương khư chú ý, cho nên chuyện hôm nay, nhất định không thể truyền đi, cái này cũng liền quyết định những quỷ vương khư đó cao thủ vận mệnh. Nhìn xem từng đạo chạy tứ tán hoảng hốt bóng dáng, Thạch Tiểu Nhạc ổn lập ngọn cây, hồng ly kiếm tựa như diêm vương trong tay lưới dao, từng kiếm một vô tình vùng ra, mang theo từng mảnh huyết vũ lộn xộn dương. Quản ngươi là cao giai địa tiên, đê giai địa tiên, mấy lần về sau, toàn diện chết. Đáng sợ hiệu suất, cả kinh tam nữ nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Thạch ca ca, ngươi lại cứu ta một lần, đây là lần thứ tư. Gặp Thạch Tiểu Nhạc người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Bạch Thụy Đình nhẹ hít một hơi, nhanh chóng chạy tới, giòn tan nói ra, hai má vẫn mang theo chưa tán đi đỏ ửng. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Thạch Thiếu Hiệp, đa tạ ngươi đại ân cứu mạng. Bùi Thu Diễm cùng Khúc Ni vậy cùng nhau đi tới, đối Thạch Tiểu Nhạc cảm kích thi lễ. Nhờ vào đó cơ hội, hai nữ khoảng cách gần quan sát lấy Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương trước đó bừa bãi vô danh, lại cùng Bạch Sư Muội nhận biết, xem ra cũng là kẻ ngoại lai. Không cần phải nhắc tới tỉnh, Bạch Thụy Đình liền tự phát giới thiệu song phương. Đầu tiên là Bạch Sư Muội, lại là Thạch Thiếu Hiệp, ngoại giới đều là các ngươi nhân vật như vậy à, thật làm cho người tự ti đờ ơ y. Khúc Ni nháy mắt to, xấu hổ mang e sợ nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, bộ dáng hết sức động lòng người. Vậy ngươi liền sai, ta thế nhưng là đại hạ vương triều đỉnh cấp thiên tài, về phần Thạch ca ca, nói là đông thắng đại lục đỉnh cấp thiên tài đều không đủ, hắn loại người này không có mấy cái. Bạch Thụy Đình trong miệng mồm mang theo kiêu ngạo tự hào hương vị, thân thể càng vô ý thức tới gần Thạch Tiểu Nhạc, trêu đến Bùi Thu Diệm âm thầm phát cười, Khúc Ni thì là ánh mắt hời hợt. Chờ Tôn Uy đổi tới hiện trường, liền thấy một nam ba nữ đang tại nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử tiếng cười duyên, lập tức liền tuét ra khỏe miệng. Lần này ý hắn bên ngoài đạt được Bạch cô nương tin tức, đổi tới về sau, vừa lúc đụng thấy các nàng bị nhốt một màn, lúc này mới đưa tới Thạch Tiểu Nhạc, cũng coi như làm chuyện tốt ra. Bốn người nhìn thấy Tôn Uy, lập tức nên tiếp. Lập tức, năm người cùng nhau quay trở về Thần Thành. Đêm khuya Lăng Vân khách sạn, đèn đuốc sáng trưng. Một gian thượng phòng bên trong. Thạch ca ca, ngươi biết ta cùng hai vị sư tỷ vì sao tới đây sao? Bạch Thụy Đình một mình gõ Thạch Tiểu Nhạc môn, không đợi hắn đồng ý liền đi vào, nhìn chung quanh, lúc này mới cười ngồi xuống. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải điều hỏi, hẳn là có đại sự. Chắc hẳn Thạch ca ca nghe qua Thận Lâu Sơn Mạch đã sớm chút thời gian, Bùi sư tỷ ngoài ý muốn đạt được một bộ bản vẽ, phía trên ghi lại Thận Lâu Sơn Mạch tình huống nội bộ, cùng một con đường. Nghe nói, là cái kia chút sau khi tiến vào, lại đi tới người lưu lại. Các ngươi nên sẽ không muốn tiến vào Thận Lâu Sơn Mạch đá. Thạch Tiểu Nhạc lông mày dài vẩy một cái. Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Bạch Thụy Đình cười cười, lại nghiêm mặt nói, tại ghi chép bên trong, Thận Lâu Sơn Mạch nội bộ có một viên ngộ đạo cây, đã đản sinh ra rất nhiều ngộ đạo quả. Con đường kia dây, chính là đường tắt. U dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.